Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Duy Nhất tĩnh tọa trên thang cốc hải, mộc dục trong thần quang hư ảo của phù tang thần thụ xa cách vạn dặm. Lấy cơ thể hắn làm trung tâm, phương viên vạn trượng hải diện, bình lặng như kính, không gợn chút phong ba. Chính là niệm lực của hắn, đã cách tuyệt ngoại giới phong lãng. Thủy trung đảo ảnh, rõ ràng từng chi tiết, giao, âm, dưới phù tang thần thủ, kim ô phá khai thủy diện, song rực triển khai, quang mang rực rỡ cùng nhiệt lãng bài sơn đảo hải cuồng tập mà đến. Lý Duy Nhất tịnh vị quy hồi huyết nê không gian, vẫn tĩnh tọa trên mặt biển như gương, ngưng thần minh tưởng, lấy trường sinh thể ngạnh kháng nhiệt lãng cuồng bạo. Hư ảnh của phù tang thần thụ, ở sau lưng hắn dâng lên, cùng phù tang thần thụ nơi chân trời xa xôi giao tương huy chiếu. Từng luồng kim ô hỏa quang cuồn cuộn bất tuyệt, tràn vào mi tâm linh giới của hắn. Thời gian lưu truyền, nhật nguyệt vần xoay, khi kim lần thứ ba bay lên từ hải diện, linh quang trên người hắn đại thịnh, thân thể được tam sắc hỏa vân rực rỡ bao bọc, trưng đằng cả nước biển dưới thân. Hư ảnh phù tang thần thụ cao mấy chục trượng phía sau lưng, cấp tốc sinh trưởng cành non, vươn mình trỗi dậy. Lại cao thêm 6-7 trượng, cành lá càng thêm tùm, thần dị huy hoàng. Trong linh giới, ngôi sao niệm lực thứ 9 đã ngưng tụ thành hình. Lý Duy Nhất song mâu khai hạp, niệm lực khẽ động. Từ mi tâm, một đạo quang tiên rực rỡ bay ra mấy chục dặm, uyển chuyển lướt qua trên mặt biển, khuấy động sóng gầm, phát ra thanh âm tiêm lệ chói tai. Oanh, quang tiên huy hạ, lưu lại một đạo thủy ngân thật dài, sóng nước bắn tung tứ phía. Đột phá đến cửu tinh linh niệm sư, uy lực của linh quang hỏa diễm quả nhiên lại càng tinh tiến. Hiện tại, ta dù không vận dụng phù lục, trận pháp, ngự trùng những thủ đoạn của niệm sư, chỉ bằng linh quang hỏa diễm, cũng đủ sức cùng võ đạo thiếu niên thiên tử đồng cảnh giới nhất quyết cao thấp. Mỗi lần đột phá một cảnh giới, linh quang hỏa diễm của Lý Duy Nhất đều trở nên cường đại hơn. Thời điểm bát tinh linh niệm sư, linh quang hỏa diễm của hắn đã kham tỷ với đại thành tầng thứ ba của hỏa diễm. Ở cùng cảnh giới, hắn cần phải mượn đến phù lục, trận pháp, bí thuật các loại thủ đoạn mới có thể khiêu chiến thiếu niên thiên tử tầng thứ 8. Giờ đây, linh quang hỏa diễm phóng xuất đã vượt qua đại thành tầng thứ 3. Tầng thứ 3 của lục phần nghiệp hỏa được gọi là nghiệp hỏa táng hình. Linh quang hỏa diễm hiện tại của Lý Duy Nhất, tâm niệm nhất động, liền có thể huyễn hóa vạn hình, uy lực so với những võ tu đạo giáo khổ luyện mấy chục năm lục phần nghiệp hỏa tầng thứ 3 còn muốn cường mãnh hơn, tốc độ thi triển cũng nhanh hơn. Nếu bây giờ tái ngộ Phục Văn Ngạn bực này để cửu trọng thiên sơ kỳ thiếu niên thiên tử, Lý Duy Nhất chỉ cần tĩnh tọa tại chỗ, vận dụng niệm lực hòa diễm, liền có thể cùng hắn bất phân cao thấp. Từ bát tinh linh niệm sư đến cửu tinh linh niệm sư, hắn đã phục dụng 12 viên cực chú chân đan, hao tổn 1.200 vạn viên dũng tuyền tệ. Hơn nữa, còn hao phí vô số thời gian minh tưởng, hấp thu phù tang thần thụ quang hoa, quang minh tinh thần lộ, cùng kim ô hỏa diễm. Từ cửu tinh linh niệm sư sơ kỳ đến cửu tinh linh niệm sư đỉnh phong, e rằng 20 viên cực chú chân đan cũng chưa chắc đủ, tiêu hao quá lớn, phải lánh tầm tha pháp. Cực chú chân đan trên người Lý Duy Nhất đã hao tận, ánh mắt hắn lạc hướng phù tang thần thụ xa xôi, thầm nghĩ nếu có thể đến dưới gốc thần thụ tu luyện, tốc độ tăng tiến niệm lực tất sẽ vượt xa những nơi khác. Trong một năm bế quan nhờ thời gian chi kén này, tuyệt đại bộ phận tâm lực của Lý Duy Nhất vẫn là ký thác tại việc tham ngộ các loại chân kinh, tu luyện thần khuyết đạo chung. Nhưng hiện tại, đã đạt tới cửu tinh linh niệm sư, cách thánh linh niệm sư cũng chỉ còn nhất bộ chi giao. Hắn đương nhiên phải cân nhắc, có nên chuyển rời trọng tâm tu luyện, trước phá cảnh trở thành thánh linh hay không? Niệm sư và võ tu bất đồng, võ tu mỗi khi chạm đoạn một đạo trường sinh tòa mới có thể tăng thêm một giáp từ thọ nguyên. Niệm sư chỉ cần đạt tới thánh linh niệm sư cảnh giới, liền có 300 năm thọ nguyên, đó mới thực sự là siêu phàm thoát tục, tiến nhập một tầng thứ sinh mệnh khác. Dĩ niên tuế của hắn, lại chủ tu võ đạo, mà có thể kiêm cố niệm lực đạt tới cửu tinh linh niệm sư, thứ nhất là bởi vì linh đài diễm tinh thạch sung túc. Mỗi lần tu được giới tu của tu sĩ đạo giáo, đều có thể tìm được một ít. Thứ hai, là nhờ có phù tang thần thụ cùng kim ô. Thứ ba, là hắn đã bỏ ra cái giá trên trời đủ để khiến các võ tu khác phải nghẹn họng nhìn chân chối, mua sắm lượng lớn đan dược. Và tất nhiên, là thời gian chi kén, từ cửu tinh linh niệm sư sơ kỳ đến đỉnh phong, cần phải từ từ tích lũy. Không có cực chú chân đan, ít nhất cũng phải tích lũy 5 năm. Nếu có đủ đan dược, lại thêm thời gian chi kén, có thể cấp tốc tu luyện tới viên mãn. Thần khuyết đạo trùng của Lý Duy Nhất đã ngưng tụ xuất đạo quả, đạt tới đệ thất trọng thiên sơ kỳ. Mà lâm trùng, sau khi hấp thu và luyện hóa lục trảo tiên long chi khí cùng tiên đạo kinh trong phong phủ, đã đột phá đến tầng thứ 9. Đây chính là khác biệt giữa long trùng và tự thân tu luyện đạo trùng. Long trùng là trực tiếp luyện hóa phi long đạo, có thể nhanh chóng đem một võ tu từ đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên, đẩy lên đến đệ cửu trọng thiên. Căn bản không cần quá nhiều tham ngộ cùng khổ tu, trực tiếp kế thừa là được. Có lục trảo tiên long chi khí phụ trợ, tốc độ tăng tiến lại càng thêm khủng bố. Lục trảo tiên long chi khí trong hồ lô màu đỏ sẫm của Lý Duy Nhất còn chưa bắt đầu hấp thu. Có những lục trảo tiên long chi khí này, căn bản không cần tốn quá nhiều thời gian. Liền có thể tu luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong, thậm chí ngưng tụ ra trường sinh kim đan. Minh Trì Đông Hải hiểm nguy vô cùng, nguyên nhân mọi người vẫn điên cuồng tiến đến chính là tại đây, hồi báo quá mức phong phú. Thần khuyết đạo trùng thì bất đồng, Lý Duy Nhất chỉ có thể từng bước khổ tu, ngày đêm chuyên nghiên kinh quyển, thể ngộ các loại đạo pháp. May mà có thời gian chi kén, bằng không hắn không thể nào nhanh như vậy tu luyện xuất đạo quả. Những võ tu khác, dù cho thiên tư nhất lưu, tại đạo trùng cảnh cũng phải hao phí hơn 10 năm thời gian ngộ đạo. Ngộ tính đỉnh tiêm như Đường Vãn Châu, tại đạo trùng cảnh cũng đã hao phí hơn 10 năm. Dĩ tu vi phong phù hiện tại của ta, Thôi Động Ngọc Chu, hẳn là có thể đi đến dưới gốc phù tang thần thụ trước khi kim ô xuất hải, thu thập cực chú quang lộ. Lý Duy Nhất thực lực đại tăng, tâm tình đại duyệt, rất muốn tìm một vị trường sinh cảnh cự đầu luận đạo, cảm giác tại đạo trùng cảnh đã tái vô địch thủ. Trở về huyết nê không gian, ánh mắt hắn hướng về Ngọc Chu đang được trận pháp quang xa bao phủ, cất bước hành tới. Xuyên qua quang xa, tiến nhập vào bên trong, Nhiều Âm đang đả tọa ở đuôi thuyền, pháp khí trên thân quang hoa lấp lánh, ngọc thể lả lướt, diễm quang tứ xả. Ngắn ngủi 2 tháng, nàng đã ngưng tụ đạo liên, tu vi mỗi một ngày đều đang đột phi mãnh tiến. Hơn nữa, nhờ lục trảo tiên long chi khí, nàng đã khiến ngũ trảo chân long pháp khí trong cơ thể thuê biến thành lục trảo tiên long pháp khí, tầng thứ pháp khí đã phát sinh chất đích biến hóa. Ẩn nhị thập tứ cũng dưới sự trợ giúp của lục trảo tiên long chi khí, nhanh chóng hoàn thành tích lũy của đệ lục hải và đệ thất hải, ít nhất tiết kiệm được mấy năm khổ công, hoàn thành long trùng trùng đạo. Sau khi đạt tới đạo trùng cảnh, nàng ý khí phong phát, thấy Lý Duy Nhất tiến vào trận pháp quang xa, lập tức cất tiếng, thỉnh vấn thần ẩn nhân, chúng ta rốt cuộc phải tại thuyền này chờ đợi đến bao giờ? Ẩn nhị thập tứ không biết ngoại giới tình huống, chỉ cho rằng bước ra trận pháp quang xa, chính là Đông Hải, hoặc là Lăng Tiêu sinh cảnh. Bị vây khốn 2 tháng, bất năng ly thuyền, Lý Duy Nhất nhìn ra được nàng tâm tình bất ổn, cũng có thể lý giải. Phi thân lên thuyền, hắn nói, ta cũng bị khốn tại nơi này, đừng cho rằng ta ở bên ngoài tiêu dao tự tại. Ngươi hãy nhẫn nại thêm, ẩn nhị thập tứ thân hình cao ngạo, cổ ngọc thon dài, xương quai xanh tinh xảo, đôi mày kiếm thẳng tắp, ánh mắt luôn lăng lệ thập phần, chưa từng có ý cười, ta đã ngửi thấy hương hoa trên người ngươi, còn có cả mùi vị của nước biển. Lý Duy Nhất vừa từ thang cốc hải trở về, trên người quả thực dính phải mùi vị của hy hòa hoa, không biết nên giải thích thế nào. Liền phản khách vi chủ nói, lục trảo tiên long chi khí đã luyện hóa xong rồi sao? Vậy mà đã bắt đầu lười biếng. Ngươi xem muội muội ngươi Nhiêu Âm, nỗ lực đến giường nào, bình tĩnh đến giường nào. Thảo nào nàng là truyền nhân võ đạo thiên tử, là Nhiêu Thánh Nữ, còn ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là ẩn nhị thập tứ. Phải rồi, ngươi tên là gì? Ngươi đã là thần ẩn nhân, ta không tranh giành. Ẩn nhị thập tứ hừ một tiếng, một mình hướng về mũi thuyền đi đến. Tên của nàng là Nghiêu Phù, tỷ tỷ, tỷ không cần luôn hoài nghi huynh ấy. Huynh ấy hành sự, lúc nào mà không suy tính chu toàn. Thần ẩn nhân, cũng xin huynh đừng luôn đả kích tỷ tỷ của muội, áp lực tu luyện của tỷ ấy rất lớn, đã vô cùng ưu tư. Nghiêu Âm mở ra song mâu, đứng dậy, phong tư yểu điệu, đẹp tựa tranh họa, da thịt óng ánh như ngọc, thanh âm lại càng êm tai đến cực điểm. Nàng rất tín nhiệm Lý Duy Nhất, biết hắn làm vậy tất có lý do của mình. Nhưng, nàng luôn cảm thấy hắn đối với Ẩn Nhị Thập Tứ bức bách quá gấp, yêu cầu quá cao. Lý Duy Nhất nhìn chăm chú vào bóng lưng của Ẩn Nhị Thập Tứ, cất tiếng gọi, Nghiêu Phu. Ẩn Nhị Thập Tứ không để ý đến hắn, ngồi xổm xuống, xem xét tình huống của Ngọc Nhi, hỏi, Ngọc Nhi rốt cuộc là ai? Có ý gì? Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc Lý Duy Nhất trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, ý thức được tất hữu biến cố phát sinh, nếu không nàng sẽ không hỏi như vậy. Lập tức, hắn sải bước hướng về mũi thuyền, nhìn về phía Ngọc Nhi vẫn còn đang hôn mê, Lý Duy Nhất hai mắt nheo lại, nàng đây là lại cao thêm rồi. Cái gì gọi là lại? Ẩn Nhị Thập Tứ nghi hoặc nhìn về phía hắn, nàng luôn cảm thấy, vị thần ẩn nhân thần bí khó lường này, ẩn giấu rất nhiều chuyện. Tiểu nha đầu khoác trên người quan bào châu mục, quả thực đã cao lên một đoạn, trên gương mặt hoàn toàn trút bỏ nét ngây thơ, đã có bộ dáng của thiếu nữ 12 tuổi. Gương mặt trái xoan ôn nhu, chiếc mũi cao thẳng, lông mi thon dài, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sau khi nàng trưởng thành, tất sẽ là một khuynh thế tiên nhan. Ngắn ngủi 2 tháng, lớn thêm 2-3 tuổi, Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ không sinh nghi ngờ mới là quái sự. Nghiêu Âm đi tới, trên người thoảng hương thơm dịu nhẹ, mấy ngày nay đã xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Trong cơ thể nàng, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng phản, còn có từng vòng quang hoa tẩy rửa ra ngoài. Ngoại trừ phạm âm, còn có một loại thanh âm cắn xé quái gì. Loại thanh âm này, rõ ràng không phải ở trên người ta, nhưng ta lại cảm giác, hồn linh của ta đang bị vô số độc trùng gặm nhấm, thập phần khó chịu. Ẩn Nhị Thập Tứ rơi vào hồi ức, tiện đà lộ ra ánh mắt kiêng kỵ mà kinh hãi. Hiện tượng dị thường mà các nàng miêu tả, khiến Lý Duy Nhất vô cùng coi trọng. Thế là hắn lưu lại, chờ đợi phạm âm trong cơ thể Ngọc Nhi lại một lần nữa vang lên, xem rốt cuộc là chuyện gì. 2 canh giờ sau, tiếng tụng kinh, tiếng mõ, tiếng khánh, tiếng chuông. Các loại thanh âm, như hư như thực truyền đến, tựa xương khói mông lung, mơ hồ không rõ. Trên người Ngọc Nhi xuất hiện từng vòng quang ba, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tựa hồ có chút thống khổ. Ngọc Nhi, Lý Duy Nhất nhanh bước tới, lại phát hiện, Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ vô cùng kiêng kỵ, lùi ra xa. Trong sát na tiếp theo, thanh âm cắn xé trong miêu tả của Ẩn Nhị Thập Tứ, quả nhiên vang lên giữa tiếng phạn, giống như vô số sâu bọ đang gặm nhấm, thanh âm có chút chói tai. Trong ý thức hải của Lý Duy Nhất, một con độc trùng tỏa ra Phật quang hiện ra, có 6 móng vuốt sắc bén, răng nanh lởm chởm. Nhất thời, cả người hắn khó chịu đến cực điểm, các loại cảm xúc tiêu cực bộc phát, một loại cảm giác đau đớn hoàn toàn khác với thương tổn nhục thân, truyền khắp toàn thân. Lý Duy Nhất lập tức điều động niệm lực linh quang luyện hóa, diệt sát độc trùng trong ý thức hải. Lần này, so với những lần trước càng thêm mãnh liệt. Thần ẩn nhân, mau nghĩ biện pháp. Sắc mặt Nghiêu Âm tái nhợt, Ẩn Nhị Thập Tứ trực tiếp ngã xuống đất, cuộn mình run rẩy, cắn chặt răng. Nhân, Lý Duy Nhất tay nhét chỉ quyết, điểm hướng Ngọc Nhi, thi triển ra bí thuật thanh tâm phá tà. Mi tâm linh quang tuôn ra, hóa thành từng vòng gợn sóng khuếch tán. Nhưng, ngón tay vừa mới chỉ về phía Ngọc Nhi, hắn liền cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, toàn thân dựng tóc gáy. Hắn vội vàng thu hồi ngón tay, lui ra thật xa. Y Sam thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cảm giác vừa rồi, quá mức khủng bố, phảng phất như một chỉ này của hắn điểm xuống, sẽ dẫn phát một loại cắn trả kinh thiên nào đó, khiến cả người hắn hình thần câu diệt. Lý Duy Nhất tâm thần kinh nghi, thầm suy đoán, nguyền rủa trong mộc thể Ngọc Nhi đang cùng một tồn tại nào đó giao phong, tất là đang đấu pháp. Ngay cả đại công chủ cũng bất lực trong việc luyện hóa nguyền rủa, các nàng nếu chẳng may nhiễm phải, hậu quả thật khó mà lường được. Không thể để các nàng tiếp tục ở cùng Ngọc Nhi. Lý Duy Nhất liếc nhìn Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ đã hôn mê bất tỉnh, liền vận pháp khí cuộn lấy các nàng, lao ra khỏi trận pháp. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức thoát khỏi huyết nê không gian. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng bay tới, líu ríu hỏi han tình hình của Ngọc Nhi. Đại Phượng và Nhị Phượng thì nhảy lên nhảy xuống, kiểm tra thương thế của Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ, bộ dáng thập phần lo lắng. Lý Duy Nhất không để tâm đến chúng, từ khi chúng đột phá đến tầng thứ 9, linh trí đại tăng, con nào con nấy đều trở nên lắm lời, bên tai lúc nào cũng là thanh âm của chúng. Trong đó, Đại Phượng và Nhị Phượng thường xuyên bay vào trận pháp quang xa, cùng Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ tâm sự giao lưu. Không lâu sau, trận pháp quang xa bị một bàn tay ngọc thon dài vén lên một góc, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn đông ngó tây. Ngọc Nhi thấy Lý Duy Nhất đang đứng ở ngoài hơn 10 trượng, đôi mắt liền sáng lên, chân trần lao ra khỏi quang xa, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Sư phụ, sao chúng ta lại đến tòa bí cảnh này? Lần trước dẫn nàng tiến vào huyết nê không gian, Lý Duy Nhất đã nói dối là đến một tòa bí cảnh, không dám cho nàng biết chân tướng. Lý Duy Nhất dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Ngọc Nhi đã cao lớn hơn không ít trước mắt. Ẩn Nhị Thập Tứ sớm đã thay cho nàng một thân y phục mới, là một bộ võ phục pháp khí màu xanh lam, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, trông khá vừa vặn. Nàng xõa mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt linh động, đôi tay thon dài, 10 ngón tay mềm mại như ngọc, tựa như một đóa hoa tiên tử, đang cùng 7 con phượng sĩ Nga hoàng bay lượn vui đùa. Ngọc Nhi tỉnh rồi, Ngọc Nhi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nàng đã ngủ suốt 2 tháng, ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không tỉnh. Ngủ còn giỏi hơn ta, nhưng ăn thì không bằng. Ngọc Nhi lớn hơn rồi, lại còn cao lên, lớn nhanh hơn cả ta. Lý lão đại thì chẳng lớn chút nào, ăn bao nhiêu cũng như không, thật lãng phí đan dược. Ngọc Nhi đi đến bên cạnh Lý Duy Nhất, nhìn về phía Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ đang hôn mê, quan tâm hỏi, sư phụ, Âm tỷ tỷ và Nhị Tứ tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? 7 con phượng sĩ Nga hoàng tiếp xúc với nàng đều vô sự, xem ra nàng đã khôi phục bình thường, đem nguyền rủa trấn áp xuống. Các nàng không sao, Lý Duy Nhất đã kiểm tra qua, Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ không hề nhiễm phải nguyền rủa. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Ngọc Nhi, quan sát từ trên xuống dưới, hỏi, Ngọc Nhi, con còn nhớ chuyện vừa xảy ra không? Còn nhớ, dường như đã cùng một người mặc khôi giáp ở dưới lòng đất đánh một trận, nhưng lại không nhớ rõ lắm, cảm giác như là một giấc mộng. Ngọc Nhi cố gắng hồi tưởng, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Lý Duy Nhất hỏi, con có nghe thấy tiếng phạn âm nào không? Nàng khẽ lắc đầu, Lý Duy Nhất quan sát trạng thái của nàng, trầm tư một lát, còn nhớ, ta đã truyền thụ cho con môn xiển môn thập nhị tán thủ không? Vâng ạ, Ngọc Nhi mở to hai mắt gật đầu, con thi triển lại một lần, để ta xem. Nói xong, Lý Duy Nhất mang theo Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ, lập tức lùi ra xa. Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Lý Duy Nhất lùi đến tận biên giới của huyết nê không gian, lớn tiếng gọi, sư phụ, người đi đâu vậy? Không cần để ý ta, con cứ luyện của con đi. Lý Duy Nhất nói, gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc Nhi hiện lên vẻ mờ mịt, luôn cảm thấy sư phụ có chút kỳ quái, hành sự thật khó hiểu. Không nghĩ nhiều nữa, nàng bắt đầu luyện tập. Lý Duy Nhất từ xa quan sát, phát hiện chiêu thức của Ngọc Nhi cực kỳ tinh chuẩn, hữu hình hữu ý, tựa như đã khổ luyện nhiều năm, võ đạo thiên phú quả thực rất cao. Nhưng, cũng không có dẫn động thiên địa quy tắc, gây ra dị tượng kinh thiên. Chẳng lẽ lúc ấy là đại cung chủ thức tỉnh, mượn 3.000 năm tu hành võ đạo lý giải, mới phát huy ra được uy năng của xiển môn thập nhị tán thủ. Lý Duy Nhất không có ý định ở lại huyết nê không gian nữa. Thứ nhất, tình huống của Ngọc Nhi rất không ổn định, vạn nhất nguyền rủa mất khống chế mà bộc phát, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Thứ hai, Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ đã bị vây khốn trên Ngọc Chu 2 tháng trời, đích xác không phải kế lâu dài. Thứ ba, hắn cùng đại cung chủ đồng thời mất tích, ngoại giới chắc chắn đã tìm kiếm điên cuồng. Tựa như lần trước, hắn đến Bạch Sa Mạc bế quan 3 tháng, Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn không hay biết, đã phái vô số võ tu tiến vào u cảnh tìm kiếm, trong đó không ít người đã vì vậy mà vẫn lạc. Đem Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ một lần nữa, nhốt vào Ngọc Chu, để lại một phong thư. Lý Duy Nhất mang theo Ngọc Nhi và 7 con phượng sĩ Nga Hoàng rời khỏi huyết nê không gian, xuất hiện tại nơi sâu trong lòng đất của u cảnh tử vong. Ngọc Nhi mặc một thân nam trang võ bào, đỉnh đầu búi tóc đạo sĩ, trông rất thanh tú, nhưng đường nét khuôn mặt lại mềm mại, không có vẻ anh khí của nam hài. Trở lại mặt đất, sư phụ, tại sao nơi này không phải là Bạch Sa Mạc? Ngọc Nhi tò mò quan sát bốn phía. một vùng hắc ám, không khí âm hàn. Lý Duy Nhất nói, đây là một lối ra khác của bí cảnh. Sư phụ, người có phải đang giấu giếm con chuyện gì không? Người đừng lừa gạt con nhé. Nếu người lừa con sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin người nữa. Lý Duy Nhất vạn phần đau đầu, bây giờ nàng càng lúc càng không dễ lừa gạt. Đại công chủ đã biết dùng phép phản kích rồi. Lý Duy Nhất lập tức truyền đề tài, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, vòng giả u cảnh cực kỳ hung hiểm. Trên thực tế, mang theo Ngọc Nhi bên mình, lại thêm tu vi bản thân đại tăng, Lý Duy Nhất rất có tự tin, cảm thấy vòng giả u cảnh cũng không phải là nơi không thể vượt qua. Keng keng, lắc vàng ác quỷ đà linh, phóng thích ra hai con lạc đà khổng lồ nửa hư nửa thực. Hai thầy trò mỗi người một con, chọn một phương hướng mà đi. Ngọc Nhi đã lớn, nếu lại cùng cưỡi một con, liền có vẻ không ổn. Dù sao, đại công chủ sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh, là đang bảo hộ nàng, hay là đang chiếm tiện nghi của nàng, trong lòng nàng khẳng định có tính toán. Lý Duy Nhất phóng xuất thất phượng, để chúng ẩn mình, đi phía trước dò đường. Tránh cho việc lầm đường lạc lối vào tử vong cấm khu, hoặc là xông vào quỷ thành hài phù. Lý Duy Nhất mở ra bản đồ u cảnh, xem qua một chút liền thu lại. Hiện tại ngay cả mình đang ở phương nào cũng không rõ ràng, bản đồ cũng giống như giấy lộn, vô dụng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ngọc Nhi trên lưng lạc đà phía trước, trong đầu nhớ lại, lúc trước từng hỏi Cần Lão về biện pháp mà Tiêu Linh Quân dùng để đối phó với nguyền rùa. Cần Lão lúc ấy đã nhắc tới nhiên hồn thiên hòa. Nói rằng nguyền rùa trong cơ thể Tống Ngọc Lâu chính là dùng nhiên hồn thiên hòa thiêu đốt, mà nhiên hồn thiên hòa chỉ có động khư doanh mới có. Động khư doanh tọa lạc tại nơi cực sâu của u cảnh, do võ tu của nhiều tòa sinh cảnh tạo thành đội quân lính gác và tiêu linh, phụ trách giám sát nhất cử nhất động của động khư quỷ thành. Đó là tòa đại doanh trọng yếu nhất ở phía nam của bách cảnh sinh vực. Lý Duy Nhất đang tự hỏi liệu có bỏ lỡ thời gian chiêu mộ của tiêu linh quân hay không, thì phía trước, Ngọc Nhi xoay người lại, sư phụ, người cứ nhìn chằm chằm con làm gì. Cảm giác của nàng thật nhạy bén, đã nhận ra ánh mắt của Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất thầm than một tiếng, lúc này mới 12 tuổi thôi, sau này phải ứng đối thế nào đây? Hắn nói, hạt châu màu lam kia đâu? Ngọc Nhi ngẩn ra, rồi vội vàng tìm kiếm trên người, cuối cùng dừng lại, sư phụ, không phải là người tự mình làm mất, rồi lại đổ lên đầu con chứ? Đại Phượng nói, hai tháng nay con đều ngủ say, cái gì cũng không biết. Một thương đội do hơn 200 con thể linh hồn thú tạo thành, đang nhanh chóng phi hành trên thất quan bình nguyên. Tất cả các xe hàng đều có hình dạng là những cỗ quan tài khổng lồ dài 2 trượng. Bánh xe bằng hắc sắc âm thiết, khắc đầy phù văn, khảm nạm huyết tinh, khi đạt đến tốc độ cực hạn, có thể rời khỏi mặt đất mà phi hành. Người đánh xe đều là hình người cốt linh. Chúng có xương cốt màu vàng, sắc độ đậm nhạt khác nhau, hốc mắt thiêu đốt hồn hỏa, mặc áo bào xám thiêu hoa văn, đỉnh núi. Cổ ngữ có câu, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Chỉ cần có tiền tài và tài nguyên, là có thể thu phục thệ linh về dưới trướng mình. Thiên Lý Sơn có thể đà thông thương đạo giữa các đại sinh cảnh, việc làm ăn trải rộng khắp doanh châu, ngoài thực lực bản thân cường đại, quan trọng hơn là, bọn họ hoặc là dùng vũ lực thu phục, hoặc là đưa ra lượng lớn huyết tinh, các thệ linh quân hầu dọc đường đều sẽ nhận ra cờ hiệu của Thiên Lý Sơn. Hơn nữa, chính là tuân theo quy củ của u cảnh tử vong, tận lực hành sự khiêm tốn, sử dụng thệ linh để đánh xe vận chuyển. Lư Cảnh Thâm, trông chưa đến 30 tuổi, đứng thẳng tắp trên một chiếc bạch cốt thuyền dẫn đầu thương đội, nhìn ra xa thất quan bình nguyên vô biên vô hạn. Hắn phục hoa quý, lưng đeo kim kiếm, ánh mắt thâm thúy tang thương, cho thấy tuổi tác của hắn sớm đã không còn là dáng vẻ 20 mấy tuổi bề ngoài. Tam công tử, cách Đông Hải còn xa, ít nhất cũng phải 6 ngày nữa, mới có thể đến được Lôi Châu ở đông cảnh của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. An Chi Nhược là khách khanh trưởng lão của Thiên Lý Sơn, có hơn 100 năm kinh nghiệm hành thương, thập phần lão luyện, cùng Lư Cảnh Thâm, cùng nhau đến Đông Hải Long Thành. Những hành khách lén lút bên trong các cỗ quan tài phía sau, đều là nghe tin, Long Thành nổi lên mặt biển, cổ tiên Long Mạch sống lại. Mà tìm đến Đông Hải tìm kiếm cơ duyên của các võ tu từ các cảnh. Lư Cảnh Thâm hỏi, An Bá, còn bao lâu nữa mới có thể rời khỏi khu vực hư không nguy hiểm này? An Chi Nhược tính toán một phen, trả lời, 8-9 ngàn dặm nữa. Di, phía trước có hai người. Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi đứng ở phía trước bạch cốt thuyền hạm hơn 10 dặm. Xa xa truyền âm, tại hạ là gia chủ Thương Lê bộ tộc của Cửu Lê tộc tại Lăng Tiêu sinh cảnh. Lê Tùng Cốc không may bị lạc trong u cảnh. Không biết trên thuyền là vị anh hùng nào? Lư Cảnh Thâm khẽ chau mày, trầm giọng nói, An Bá, ngài từng nói, tại u cảnh tử vong này, người sống còn hung hiểm hơn cả vong linh. An Chi Nhược gật đầu, bất quá, người làm ăn chúng ta, kết ân không kết oán. Cửu Lê tộc chính là cổ tộc ngàn năm của Lăng Tiêu sinh cảnh, thanh danh rất tốt, thực lực cũng không tầm thường, còn nuôi một con kỳ trùng siêu nhiên. Lúc trước Lăng Tiêu sinh cảnh đại loạn, con kỳ trùng kia đã dùng sức một mình triệu hoán hung trùng dưới lòng đất, tạo thành trùng quân, bình định họa âm thi. Mặt khác, chỉ có tộc nhân có huyết mạch Cửu Lê tộc mới có thể xuyên qua thể linh vụ vực, đến được huyết hải quan ổ, tổ tiên của bọn họ rất không đơn giản. Nếu thật sự là đại nhân vật của Cửu Lê tộc, có thể giúp một tay thì nên giúp. Từ ba động pháp khí truyền âm mà xem, hẳn là tu vi đệ nhất cảnh, chúng ta có thể ứng đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch cốt thuyền hạm, trường du 30 trường, cánh buồm bằng lụa sắt, to lớn tựa mây trắng, treo một lá thương kỳ màu xanh thêu 4 chữ, Thiên Lý Sơn, theo thuyền hạm dán sát mặt đất thần tốc lướt đi, đón gió tung bay phần phật. Một con tam thủ thệ linh thú dài hơn 20 thước, hình tựa sư tử, dáng như lang sói, ở phía trước khiên dẫn. Bốn vó của nó vô thanh vô tức, chỉ có thuyền hạm lướt đi tạo nên tiếng xé gió rít gào. Nơi đây chính là Thất Oan Bình Nguyên, mảnh linh địa màu mỡ bậc nhất của Lăng Tiêu sinh cảnh từ ngàn năm trước, từng dựng dục trăm châu hàng tỷ dân chúng, vô số tông tộc trăm triệu người từng đặt tổ phủ tại chốn này. Nhưng kim nhật, nơi đây đã bị hắc ám và tử vong chi khí bao trùm, trong một vài khu vực, hư không còn phân bố những ám liệt không gian, khiến cho thuyền hạm, cầm điều, võ tu đều không dám phi hành. Đó chính là hư không hiểm địa. Lý Duy Nhất vốn chỉ định cất lời tương kiến, hỏi han lộ trình, hoặc là đồng hành phía sau thương đội là được, không muốn giao thiệp quá sâu. Thế nhưng, Lư Cảnh Thâm lại nhiệt thành hiếu khách, thịnh tình tương mời hắn lên thuyền, còn phân phó thị nữ thiết yến khoản đãi. Suy cho cùng, có thân phận Thương Lê bộ tộc chi chủ cùng với trường sinh cảnh cự đầu, bất cứ ai cũng sẽ không dám xem nhẹ. Lý Duy Nhất biết được bọn họ muốn đi Đông Hải, lại sẽ đi ngang qua Lôi Châu ở đông cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh, liền cũng không cự tuyệt. Bạch cốt thuyền hạm từ bên ngoài trông vào, phảng phất như hành cung của thệ linh quân hầu, hung thần ác sát, âm khí nặng nề, khiến người ta chỉ dám kính nhi viễn chi. Thế nhưng tiến vào bên trong thuyền hạm, lại là biệt hữu động thiên. Đăng trúc ấm áp, trần thiết hoa mỹ, cửa sổ khảm kim phượng, tráng lệ huy hoàng. Lư Cảnh Thâm xuất thân từ Lư thị cao môn trong Thiên Lý Sơn, gia thế bối cảnh hùng hậu nhưng tính tình nho nhã, không có cái khí diễm của kẻ hoàn khố hay vẻ ngạo mạn cao tại thượng, cùng Lý Duy Nhất trong dáng vẻ của Lê Tùng Cốc, sóng vai tịnh hành. Hắn nói, Lê gia chủ tín nhiệm Lư Mỗ như thế, quyết định lên thuyền, lẽ nào không sợ trên thuyền có hiểm nguy, Lư Mỗ tâm hoài bất quỹ ư? Lý Duy Nhất mỉm cười, chỉ vào lá cờ xanh phía trên. Thiên Lý Sơn cơ nghiệp to lớn, thương lộ biến thiên hạ, nội bộ tất có quy củ và chuẩn tắc nghiêm khắc. Những chuyện ô uế như giết người cướp của, đã sớm trở thành cái đích của vạn người, bị tất cả sinh cảnh và các đại thế lực không cho phép. Đây chính là nguyên do lão phu dám đến cầu viện, tin vào thương danh của quý hiệu. Thiên Các cùng Tiên Lâm, đều là sản nghiệp dưới trướng Thiên Lý Sơn, mà đó chỉ là một góc của tảng băng chìm. Lần tán dương có lý có cứ này, tự nhiên khiến Lư Cảnh Thâm nghe thập phần thư thái, trong lòng cũng nhiều thêm vài phần ý thân cận, cười nói, thương danh quý hơn hoàng kim, cần ngàn năm vạn năm. Một đời lại một đời người gây dựng, nhưng sụp đổ lại chỉ trong khoảnh khắc. Kẻ nào dám phá hoại thương danh của Thiên Lý Sơn, nội bộ tự nhiên sẽ có nghiêm hình trừng phạt. Sau khi lên thuyền, Lý Duy Nhất liền âm thầm quan sát. Phát hiện, giáp sĩ cùng thị nữ trên thuyền cộng lại, số lượng đã hơn 100 người. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, ý thức được vị Lư công tử trước mắt này lai lịch quả thực bất phàm. Phải biết rằng, xuyên qua u cảnh của người chết là thập phần nguy hiểm, mỗi một người mang theo đều là một cái giá hao tổn không nhỏ. Lý Duy Nhất hỏi, Lư công tử là từ Bách Cảnh sinh vực đến phải không? Lư Cảnh Thâm biết hắn vì sao có câu hỏi này, cười nói, Thiên Lý Sơn mua lại và nắm giữ một số không gian truyền tống trận từ thời cổ đại lưu lại. Tuy rằng Lăng Tiêu sinh cảnh nằm ở nơi ác thổ cực nam, cách Bách Cảnh sinh vực hơn mấy chục vạn dặm, nhưng ở giữa có những địa phương có thể trực tiếp truyền tống, một tháng là có thể vượt qua. Cho nên, ta liền mang theo một ít hộ vệ cùng người hầu, bọn họ cũng không phải người tầm thường, đến nơi còn phải phụ trách việc thu mua hàng hóa, bôn tẩu liên lạc đủ loại công việc. Người của Thiên Lý Sơn cho dù là tôi tớ, cũng đều là thiên lý thiêu nhất, sao có thể là người tầm thường được. Lý Duy Nhất nói như vậy, mười mấy vị thị nữ kia, mỗi người đều là thuần tiên thể, dung mạo phi phàm, tu vi lại đạt tới đạo trung cảnh. Hắn, thân là thần ẩn nhân của Cửu Lê tộc, nếu gom lại, cũng có thể bày ra đội hình như vậy, ví như Tinh Nguyệt Nô, Nhiêu Thanh Huyền, Nhiêu Âm, Ẩn Nhị Thập Tứ. Nhưng tuyệt đối không thể nào giống như Lư Cảnh Thâm, xem các nàng như thị nữ. Mặc dù những thị nữ này ở Thiên Lý Sơn cũng có địa vị cực cao. Tiến vào khoang thuyền rộng 4 trượng, trung tâm bàn tròn có chụp đèn bằng bạch ngọc, 4 vách tường treo tranh chữ, mỹ tửu giai giao lần lượt được dâng lên. Những thị nữ kia mỗi người dáng vẻ thướt tha, bạch y không nhiễm bụi trần, như tiên tử dáng thế, đều có khí chất đặc biệt, trong khoảnh khắc làm người ta quên đi hiểm nguy cùng khủng bố của u cảnh bên ngoài. Tuyệt đối là những người được tuyển chọn từ trong tiên tín của các đại tiên lâm. Ngọc Nhi đã cơ hàn suốt 2 tháng, Lư Cảnh Thâm vừa mới cất tiếng, Lê gia chủ, mời, nàng liền cầm lấy đũa, tự xem mình là Lê gia chủ, ở trên bàn đại khai sát giới, không có một chút lễ nghi cùng đoan trang mà một vị đại công chủ nên có. Lý Duy Nhất ngượng ngùng cười, trong khoảng thời gian bị lạc ở u cảnh của người chết, tiểu nha đầu này đói khát đã lâu. Đều do ta là sư phụ, ai, không nên mang nàng đến nơi hiểm địa thế này. Lư Cảnh Thâm truyền âm phân phó thị nữ dâng thêm 2 món ăn nữa, sau đó cười nói, không sao, ăn nhiều một chút, như vậy mới có vẻ nhân gian khói lửa. Rất nhiều võ tu trường sinh cảnh, sống mấy trăm năm sau. Trên người một chút nhân khí cũng không còn, tiếp xúc với họ khiến người ta phát hoảng. Lê gia chủ năm nay quý canh, 65, Lý Duy Nhất nói, Lư Cảnh Thâm nghiêm mặt nói, Lư Mỗ 50 tuổi phá nhập trường sinh cảnh, kim niên đã 74. Lý Duy Nhất kinh ngạc, nhìn về phía Lư Cảnh Thâm dưới ánh đèn, dung mạo chưa đến 30, thập phần trẻ trung tuấn lãng, vội vàng chắp tay, cười ha hà nói, Lư huynh dung mạo bất hiển niên tuế, chỉ có thể nói rõ thiên tư tuyệt đỉnh, 5 tháng cũng không đuổi kịp tu vi. Bội phục, không giống Lê Mỗ, sang năm mới đến tuổi Giáp Tý mà mới bước vào trường sinh. Lư Cảnh Thâm khoát tay cười khổ, khiêm tốn nói, nếu không có trường sinh đan, Lư Mỗ cùng Lê gia chủ cũng chỉ là kẻ 8 lạng người nửa cân, thậm chí có thể còn không bằng. 24 năm, đến nay vẫn bị vây ở cảnh giới thứ nhất, không thể đột phá, không đáng được Lê gia chủ khen ngợi. Có thể đạt tới trường sinh cảnh, tại dũng tuyền cảnh đều là khai cửu tuyền, tại ngũ hải cảnh đều là tu luyện ra thất hải, chính là thiên phú đỉnh cao nhất, đã đào thải 9 thành 9 võ tu. Nhiêu Thanh Huyền từng nói, từ cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ hai, có thể đột phá trong vòng 40 năm, đã xem như không tệ. Trong vòng 20 năm đột phá, đã được tính là thượng đẳng trong số các võ tu trường sinh cảnh. Lý Duy Nhất nói, ta xem Lưu huynh pháp khí hùng hồn, hai mắt thần quang ngưng tụ, tu vi thâm hậu đã đạt tới đệ nhất cảnh đỉnh phong, phá vỡ phản hồn tỏa, chỉ trong sớm tối. Điểm này, Lư Cảnh Thâm không phủ nhận, 24 năm, từ sơ cảnh đến đỉnh phong, tốc độ tu luyện chỉ có thể nói là bất phàm. Lê gia chủ nếu có ngày rời khỏi Lăng Tiêu sinh cảnh, đi ra thế giới bên ngoài, tiếp xúc với những chân truyền của cổ giáo kia, sẽ biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Trường sinh thất tỏa, một khóa một thiên địa, ta nghe nói, Lăng Tiêu sinh cảnh đã sinh ra một vị không thua kém chân truyền cổ giáo, một thiên chi kiêu nữ, tên là Đường Vãn Châu, chưa đến 40 tuổi đã đạt tới trường sinh cảnh tầng thứ 2. Lê gia chủ có biết nàng không? Lý Duy Nhất lộ ra vẻ kinh ngưỡng, vuốt râu cảm thán, Bắc Cảnh thiếu quân Đường Vãn Châu, đích thực là ngàn năm hiếm gặp một vị cái thế kỳ tài của Lăng Tiêu sinh cảnh chúng ta, phong thái rực rỡ, kiều diễm như tuyết liên. Nhưng tính tình nàng cao ngạo, hành tung thần bí, ta từng có duyên gặp mặt, nhưng chưa từng thâm giao. Ngọc Nhi liếc nhìn Lý Duy Nhất một cái, rõ ràng nhớ kỹ, ở dưới lòng đất Đông Hải, sư phụ còn từng cứu Bắc Cảnh thiếu quân, dáng vẻ rất có giao tình. Hiện tại, sao lại thành chưa từng thâm giao? Miệng đầy hoang môn, trong lòng nàng âm thầm lẩm bẩm, tiếp tục gắp thức ăn. Sau một hồi hàn huyên, Lư Cảnh Thâm hỏi về Đông Hải Long Thành cùng tiên đạo Long Mạch. Nghe hắn thuật lại, Lý Duy Nhất nhất thời kinh ngạc. Không ngờ Long Thành lại nổi lên trên mặt biển. Hơn nữa, tiên đạo Long Mạch đã hồi phục. Trong đầu hắn hiện ra, lúc ấy trên mặt biển Đông Hải, hiện lên một vùng hà vụ màu vàng kim. Lão Phu chỉ biết Độ Ách Quan và Đạo Cung muốn khai quật hài cốt của cổ tiên Long Tộc, lại không biết bọn họ đào ra cả Long Thành và tiên đạo Long Mạch. Đây là sắp có đại sự xảy ra à? Lý Duy Nhất nửa thật nửa giả cảm thán một tiếng. Lư Cảnh Thâm nhìn ra đối phương hẳn là bị khốn ở u cảnh nhiều ngày, không rõ biến cố lớn bên ngoài. Bèn nói, Đông Hải cùng Lăng Tiêu sinh cảnh là vùng cực nam. Kế tiếp, đích xác sẽ có không ít phong ba. Nghe nói, kế tiếp Đạo Cung sẽ cùng Đông Hải yêu tộc tái kiến Long Thành. Hơn nữa còn muốn ở Long Thành thành lập cung đàn thứ năm sau Hỗn Nguyên Cung, Thương Hải Điện, Tắc Thành và Thần Di Sơn. Toàn bộ Doanh Châu Nam Bộ, 172 tòa sinh cảnh lớn nhỏ, đều lâm vào chấn động. Kế tiếp, e là không ít thế lực đều sẽ phái đệ tử đi Đông Hải. Lăng Tiêu sinh cảnh gần kề Đông Hải, tất sẽ bị ảnh hưởng. Theo ta được biết, Độ Ách Quan chuẩn bị gia tăng trợ lực cho Tả Khâu Môn Đình, Kiếm Đạo Hoàng Đình thì phái sứ giả đến Tuyết Kiếm Đường Đình. Các đại thế lực đều đang bố cục. Lý Duy Nhất không rõ tiên đạo Long Mạch rốt cuộc hồi phục đến tình huống nào, nhưng các đại thế lực bên ngoài tranh đoạt không thôi, đem những thế lực như Tả Khâu Môn Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình xem là quân cờ, kế tiếp tất không thể thiếu chiến loạn cùng dung chuyển. Ánh mắt hắn rơi về phía Ngọc Nhi đang vùi đầu ăn uống, tiếng đũa va vào bát vang lên lanh canh, thầm nghĩ, có lẽ chỉ có đại cung chủ khôi phục mới có thể kiếm định càn khôn, cùng thế lực bên ngoài bình đẳng đối thoại, trấn trụ loạn cục này. Sau khi yến ẩm xong xuôi, Lý Duy Nhất liên tục cảm tạ, dưới sự dẫn dắt của thị nữ, cùng Ngọc Nhi đi đến một khoang thuyền độc lập để nghỉ ngơi. Trường sinh giả đại nhân, Ninh Tuyên vẫn trấn thủ ở bên ngoài, có phân phó gì, chỉ cần thông báo một tiếng là được. Thị nữ Ninh Tuyên có tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ hai, khom người nói, trong ánh mắt tràn ngập kính ý, võ tu trường sinh cảnh ở bất cứ nơi nào cũng đều là nhân vật cấp cự đầu. Đương nhiên, Lý Duy Nhất là giả. Lư Cảnh Thâm nhìn bóng lưng Lý Duy Nhất biến mất ở cuối hành lang, phóng ra trường vực bao trùm khoang thuyền, hỏi, Am Bích, người này có điều gì bất thường chăng? Tam công tử thấy thế nào? An Chi Nhược đứng trong bóng tối, thân thể hoàn toàn hư hóa, tựa như một u linh. Lư Cảnh Thâm nói, ta có tu luyện pháp nhãn nhận người, hắn không giống một người đã ngoài 60 tuổi, trên người vẫn còn tinh khí thần của một người trẻ tuổi. Nhưng ta lại nhìn không ra sơ hở, An Chi Nhược nói, tu vi bất năng phiến nhân, nếu tu vi của hắn cao đến mức có thể lừa gạt chúng ta, thì cũng không cần phải lừa gạt. Hành tẩu thiên hạ, che giấu thân phận, thay hình đổi dạng, đều là thủ đoạn tự bảo vệ mình, cũng chẳng phải kỳ sự gì. Nếu Tam công tử nghe theo đề nghị của Lão Phu mới mời hắn lên thuyền, kế tiếp để phòng vạn nhất, Lão Phu sẽ đích thân giám thị y, Thất Phượng bay vào khoang thuyền. Đem cuộc đối thoại vừa rồi giữa Lư Cảnh Thâm và An Chi Nhược bẩm báo lại cho Lý Duy Nhất. Hắn thiết yến khoản đãi, là muốn tiếp xúc gần với ta, để tiện bề thi triển pháp nhãn nhận người, quan sát vi tế. Lý Duy Nhất trầm tư một lát, cũng không tư lự thêm. Chỉ cần đối phương không có ác ý, Lý Duy Nhất liền khắc ghi phần nhân tình này của họ. Hai người kia là thương khách hành tẩu thiên hạ, tu vi lại thâm hậu, duyệt người vô số. Ở trước mặt họ để lộ sơ hở, chỉ có thể nói rõ nhãn lực của họ cao minh, thuật nghiệp có chuyên công. Sau này bù đắp lại sơ hở này là được. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Duy Nhất mở cửa. Ngọc Nhi đứng bên ngoài, đáng thương nhìn hắn một cái. Sư phụ, chúng ta ở cùng nhau đi. Một mình con kinh sợ. Trên thuyền này, khắp nơi đều là xương trắng. Con còn nhìn thấy quỷ hồn mặc áo giáp. Ninh Tuyên đứng ở cửa phòng bên phải. Trên người toát ra một cỗ anh khí, thật sự không hiểu một tiểu cô nương ngay cả quỷ cũng sợ, vì sao trường sinh giả đại nhân lại mang vào u cảnh. Nàng nói, tiểu cô nương không cần sợ, chúng là linh vệ do Thiên Lý Sơn chúng ta nuôi dưỡng. Ngọc Nhi không nhìn Ninh Tuyên, chỉ nhìn thẳng vào Lý Duy Nhất. Vào đi, Lý Duy Nhất xoay người vào phòng, tiếp tục cầm lên một quyển sách liên quan đến Thiên Kiếm Phù, để tham tường. Trên chiếc bàn bên cạnh, đặt phù giấy được luyện chế từ cốt siêu nhiên màu vàng, cùng với các loại vật liệu quý hiếm luyện chế ra mực nước. Khi còn là bát tinh linh niệm sư, có thể luyện chế ra Thiên Kiếm Phù là bởi vì có linh vị sư phụ trợ giúp. Chuyến đi Đông Hải lần này đã tiêu hao chỉ còn lại một tấm duy nhất. Đạt tới cảnh giới cửu tinh linh niệm sư, niệm lực tu vi đại tăng, hắn tất nhiên muốn tự thân luyện chế linh phù. Nếu có thể luyện chế ra một loạt Thiên Kiếm Phù, chớ nói vạn kiếm tể phi, dẫu chỉ là bách kiếm hay thập kiếm đồng xuất, cũng là một trợ lực vô cùng to lớn. Ngọc Nhi khép cửa lại, an tĩnh nằm lên giường, đắp chăn say ngủ, không hề quấy nhiễu Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất khẽ động nhị quan, phát hiện ra quy luật hô hấp của nàng, đúng là Ngọc Hư hô hấp pháp. Hắn không khỏi nhíu mày, quả nhiên đã bị nàng trộm học đi, hơn nữa còn quang minh chính đại mà thi triển. Không biết bao lâu trôi qua, Ngọc Nhi bị tiếng bước chân dồn dập và những tiếng la hét hỗn loạn trên thuyền hạm kinh tình. Hai tròng mắt vừa mới mở ra, đã bị Lý Duy Nhất tóm lấy, cõng lên lưng. Sư phụ, có biến cố gì sao? Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng hỏi. Dường như đã có biến cố, cỗ quái lực kia trong người con, vẫn còn đó chứ? Lý Duy Nhất đã sớm khoác lên người Châu Mục quan bào, đem một tấm thần hành phù dán vào bên trong vạt áo, vẻ mặt ngưng trọng. Thường đội của Thiên Lý Sơn, ở trong vong giả u cảnh thông thường sẽ không xảy ra chuyện, nhưng một khi đã bị tập kích, địch nhân tuyệt đối không hề đơn giản. Hẳn là vẫn còn, Ngọc Nhi nói, Lý Duy Nhất nhét Châu Mục quan ấn vào tay nàng, triệu hồi Hoàng Long kiếm, đẩy cửa bước ra, nghe ta phân phó, ta bảo con ném ai, con liền ném kẻ đó. Không cho con ném, tuyệt đối không được ném lung tung. Ninh Tuyên cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tuyên mình khoác một tầng ngọc giáp, tay cầm trường kiếm, chăm chú nhìn vào màn sương âm vụ màu xám đang cuồng trào trong bóng tối, trước mắt chưa rõ tình hình. Theo lý thuyết, trên tuyến đường này có những thệ linh quân hầu nào, chúng ta quanh năm đều có chuẩn bị. Oanh, trong sương mù, một cơn lốc màu đen khổng lồ lao ra, hùng hăng va chạm vào phòng ngự trận pháp của bạch cốt thuyền hạm, kích khởi từng vòng gợn sóng. Thuyền hạm bị chấn động kịch liệt. Lý Duy Nhất thi triển thiên thông nhãn quan sát, hắn phát hiện, cơn lốc màu đen kia là do vô số hung hồn hội tụ mà thành, có nam có nữ, có già có trẻ, phát ra những tiếng cười và tiếng khóc khiến người ta sởn gai ốc. Thuyền bè và xa đội phía sau đều đã dừng lại, An Chi Nhược tu vi cao nhất, đứng trên đỉnh thuyền hạm, khí tức toàn thân bùng phát, thôi động một kiện pháp khí ngọc như ý, không ngừng đánh tan những cơn lốc màu đen đang tập kích tới. Những hung hồn kia từng mảng vỡ nát, hóa thành âm vụ. Lư Cảnh Thâm đứng ở đầu thuyền, hướng vào bóng tối ôm quyền nói, tại hạ là Lư Cảnh Thâm của Lư Thị Thiên Lý Sơn, đi ngang qua quý bảo địa, kính xin quỷ hầu quỷ quân thông dung cho một hai. Lư Thị nguyện dâng lên một hộp huyết tinh cực phẩm, một tiếng cười trẻ tuổi, do xa mà gần vọng tới, vỏn vẹn một hộp huyết tinh, sao đủ được? Ta muốn toàn bộ, dưới lòng đất. Một dòng ngân sa Trường Hà nhanh chóng chảy qua, sau khi hất tung mấy chục cỗ quan tài của những khách độ giang phía sau, từ bên dưới bạch cốt thuyền hạm xông tới. Ngân sa Trường Hà dài đến mấy dặm, lấp lánh tỏa sáng, phảng phất như thật sự tồn tại, lại tựa như chỉ là ảo ảnh chiếu rọi đại địa thành màu bạc. Sau khi những cỗ quan tài kia bị hất tung, bên trong mỗi cỗ đều có một vị võ tu độ giang. Bọn họ đều ngã lăn ra, từ trạng thái giả tử mà tỉnh lại. An Chi Nhược nhìn thấy dòng ngân sa trên mặt đất, sắc mặt đột biến, hô lớn, sử thời ngân sa Tạ Vô Miên, là sử sứ chân truyền sở ngự thiên của Thái Âm giáo. Nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến, Lư Cảnh Thâm sắc mặt khó coi, lập tức thu lại hộp huyết tinh kia vào trong túi chữ vật, vòng tay trên cổ tay phát ra quang hoa màu trắng, hóa thành một bộ thiên tự khí giáp bao trùm toàn thân. Từ trong tổ điền, bay ra một thanh chiến đao hai tay. Ké, ké, nương theo một tiếng gà gáy lanh lảnh, một giọng nói khác vang lên, danh hiệu Lư Thị Thiên Lý Sơn, ở nơi khác còn dùng tốt. Nhưng hôm nay, chúng ta tìm chính là ngươi, Lư Cảnh Thâm. Lý Duy Nhất dùng thiên thông nhãn, hướng về phía thanh âm truyền đến mà nhìn lại. Trên một ngọn đồi nhỏ cách đó 10 dặm, hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên lưng một con trống kê. Khuôn mặt kẻ đó còn trẻ, không có tóc, trên đỉnh đầu là từng đạo hoa văn cổ xưa. Trong tay y cầm một cây pháp trượng bằng đồng đỏ, một đầu nhọn như mâu, một đầu tựa rễ cây, treo hai quả chuông đồng. Dưới thân y, con trống kê lông vũ tươi sáng, cao hơn 4 mét, mào gà đỏ như lửa, cực kỳ hùng tuấn. Phía trên đỉnh đầu y, lơ lửng hàng trăm hàng ngàn con cú mặt quỷ, phát ra những tiếng kêu, canh cách. Dần thời kê Minh La bình đạm, lư cảnh thâm tâm tình trầm trọng, một vị sử sứ đã rất khó đối phó, không ngờ còn đến thêm một vị dần sứ. Dần sứ La bình đạm cảm nhận được có người đang nhìn trộm, đôi mắt y xuyên qua 10 dặm, nhìn thẳng về phía Lý Duy Nhất đang thi triển thiên thông nhãn. Một cỗ niệm lực cường đại, theo ánh mắt của y, hóa thành sóng lớn ngập trời, công kích về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất nhận ra nguy hiểm, lập tức thu hồi thiên thông nhãn, chống lên quang thuẫn của phù tang thần thụ. Oanh, phù tang thần thụ kịch liệt rung chuyển rồi sụp đổ, đồng thời cũng hóa giải được niệm lực công kích của La Bình Đạm. Cách đó 10 dặm, La Bình Đạm khẽ, ồ, một tiếng. Trong tình báo không hề đề cập trong thương đội lại có một vị niệm lực cao thủ như vậy. Với niệm lực của y, thi triển phá hồn sát niệm thuật, cửu tinh linh niệm sư khẳng định không thể chống đỡ. Chẳng lẽ là một vị thánh linh niệm sư? Y lại không biết, Lý Duy Nhất không phải cửu tinh linh niệm sư bình thường, cho nên mới có thể ngăn cản và hóa giải. Lý Duy Nhất kéo lấy Ninh Tuyên, trong nháy mắt né tránh sang một bên, ẩn giấu thân hình, không cho La Bình Đạm cơ hội thi triển niệm thuật công kích một cách chuẩn xác. Thật lợi hại, nhất định là thánh linh niệm sư, quang thuẫn của phù tang thần thụ cũng chỉ có thể ngăn cản trong một khoảnh khắc. Lý Duy Nhất nhìn về phía Ngọc Nhi đang ôm chặt Châu Mục Quan Ấn trên lưng, âm thầm đáng tiếc, niệm lực công kích của La Bình Đạm không rơi trúng người nàng. Ninh Tuyên vừa rồi bị La Bình Đạm xa xa liếc nhìn một cái, đã bị dư âm của niệm thuật công kích lan đến, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới hồi phục, run giọng nói, Thái Âm giáo khét tiếng tàn độc, chưa từng lưu người sống, không thể đàm phán. Trường sinh giả đại nhân, chúng ta chỉ có thể nghênh chiến. Ầm ầm, phía dưới, ngân xa Trường Hà dài mấy dặm lại lần nữa chảy xiết tới, hất tung thêm hơn 10 cỗ quan tài của khách Độ Giang, trong miệng tiếng cười không dứt. An Chi Nhược dò đúng thời cơ, điều khiển Ngọc Như Ý oanh kích xuống mặt đất, đánh trúng ngân xa Trường Hà. Dòng ngân xa nhanh chóng thu lại, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh tiên thể màu bạc trắng tinh khiết, cao gần 2 mét, mái tóc dài màu bạc rủ xuống mặt đất, tay cầm một tấm thuẫn màu bạc, ngăn trở Ngọc Như Ý, hắn chính là sửu sứ, Tạ Vô Miên. Ầm ầm, trên tấm thuẫn, kích động ra một vòng quang mang năng lượng chói lòa, lan ra ngoài mấy dặm trong bóng tối. Mặt đất dưới chân Tạ Vô Miên vỡ vụn, bụi đất tung bay, xuất hiện những vết nứt dài mấy chục mét. Những khách Độ Giang kia, không ít người đều có tu vi đạo trùng cảnh, nhưng đối mặt với dư âm chiến đấu của hai vị trường sinh cảnh cự đầu, trong nháy mắt đã bị chấn bay ra xa. May mắn là khoảng cách đủ xa, mới không thảm tử tại chỗ. Lý Duy Nhất hiện tại cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhận ra tu vi của An Chi Nhược cùng Tạ Vô Miên đều thâm hậu đến đáng sợ, tuyệt không thể nào là trường sinh cảnh đệ nhất cảnh. Nhưng đồng dạng là cảnh giới thứ hai, chiến lực vẫn có chênh lệch. Vừa mới đột phá một ngày là cảnh giới thứ hai, mà ở cảnh giới thứ hai tu luyện mấy chục năm cũng là cảnh giới thứ hai. Tạ Vô Miên dùng thuẫn bài, hất văng Ngọc Như Ý ra ngoài. Tiếp đó, tấm thuẫn từ trong tay hắn xoay tròn bay ra, hình thành một cơn lốc khí lưu khổng lồ, rơi xuống phòng ngự trận pháp của Bạch Cốt Thuyền Hạm. Oanh, Bạch Cốt Thuyền Hạm dài hơn 30 trượng, bị một kích này đánh cho quay cuồng như một ngọn núi nhỏ. Kiến trúc bên trong không ngừng sụp đổ, các loại khí cụ rơi vỡ loàng xoàng. Chúng nhân trên thuyền đều không thể đứng vững, ngã nghiêng ngả ngớn. An Chi Nhược sớm đã bay ra khỏi Bạch Cốt Thuyền Hạm, tiếp đó nhanh như lưu quang, từ trên cao rơi xuống, đánh ra một đạo thuật trường ấn. Cách mặt đất còn 10 trượng, đại địa đã bị áp đến lõm sâu, xuất hiện một cái hố trường ấn dài trăm mét. Không ổn, An Chi Nhược sắc mặt đột biến. Phát hiện Tạ Vô Miên đã thi triển quỷ dị thân pháp, từ trung tâm trường ấn chạy thoát ra ngoài, không biết tung tích. Phập, tàn ảnh của Tạ Vô Miên, ở bên cạnh An Chi Nhược ngưng tụ thành hình, một đạo trường đao, chém bay ông ta ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất. An Chi Nhược nửa quỳ trên đất, khóe miệng rỉ máu, không ngờ mình 200 năm tu luyện, so với một tiểu bối của Thái Âm giáo, lại có chênh lệch lớn đến thế. Tạ Vô Miên lơ lửng trên không, thu hồi thuẫn bài, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm An Chi Nhược, tất cả đều phải chết, chỉ có Thái Âm Vĩnh Hằng. Vèo, hắn lao xuống mặt đất, hóa thành một dòng ngân xa Trường Hà, bỏ chạy ra xa. Trong khoảnh khắc kế tiếp, công kích trận pháp của Bạch Cốt Thuyền hạm khởi động, một đạo điện quang, cắt qua màn đêm, từ vị trí Tạ Vô Miên vừa đứng lướt qua, chiếu sáng cả thiên địa. Tất cả đều nằm trong tính toán của Tạ Vô Miên, trận pháp của Thiên Lý Sơn đừng hòng thương tổn đến hắn. Trong bóng tối, từ dưới mặt đất lao ra vô số thi linh dày đặc. Giữa không trung, hung hồn và cú mặt quỷ phô thiên cái địa bay tới. Có kẻ nhắm vào những cỗ quan tài độ giang, có kẻ công kích trận pháp phòng ngự của Bạch Cốt Thuyền hạm. Rào rào, một cơn mưa màu bạc từ trên trời giáng xuống, ngay cả phòng ngự trận pháp cũng không ngăn được, rơi vào bên trong Bạch Cốt Thuyền hạm. Cơn ngân vũ này, một khi dính vào, liền lập tức thẩm thấu vào da thịt, dung nhập vào huyết dịch. Những giáp sĩ và thị nữ kia, thống khổ kêu thảm, như bị lăng trì. Dần dần, tiếng kêu thảm biến mất, đồng tử của bọn họ biến thành màu bạc, thân thể trở nên lạnh như băng, cứng ngắc đứng dậy. Theo tiếng chuông và tiếng gà gáy từ xa vọng lại, bọn họ giống như lệ quỷ gào thét, ở trên thuyền hạm chạy tán loạn, công kích trận pháp của Bạch Cốt Thuyền hạm, cùng với những người còn lại chưa bị ngân vũ dính vào. Lý Duy Nhất ngay lập tức chạy đến trận pháp trung khu ở đầu thuyền, phóng thích niệm lực linh quang để khống chế. Đồng thời, ống tay áo vung lên, một đạo pháp khí ba đảo tuôn ra, đem những võ tu xông vào trận đài toàn bộ cuốn bay ra ngoài, ném ra khỏi thuyền. Là ngân trạch thi hải, ngân vũ thi độc, địch nhân khí thế hung hăng, chuẩn bị đầy đủ, chúng ta ngăn không được. Bọn họ là nhắm vào ta mà đến, Lê gia chủ hãy tìm cơ hội, mau chạy đi. Lư Cảnh Thâm chạy đến đầu thuyền, chiến đao trong tay dính đầy máu tươi phiếm ngân quang, một đường xung phong giết tới, đã chém không ít thuộc hạ. Ngao, phía sau Bạch Cốt Thuyền hạm, hơn 200 cỗ quan tài độ giang, bại lộ trong cơn mưa, toàn bộ đều dính phải ngân vũ thi độc, trong miệng bọn họ tiếng gầm rú không dứt. Trông không khác gì những thi linh từ ngân trạch thi hải bò ra. La Bình Đạm từ trên lưng gà trống nhảy xuống, thi triển niệm thuật, một bước một dặm, đi liền 9 bước, đã đến cách thuyền hạm một dặm. Hắn lay động hai quả chuông đồng, niệm lực linh quang bám vào trên người tất cả thi linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.